Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 986, phân biệt. Người cứu ta nhất mệnh, vật này từ giờ trở đi thì về ngươi. Nghe được Giao Nguyệt lời nói, nhìn lấy nàng đưa qua giống như quyển gia cừu một vật. Lam Phong hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt, đây là vật gì? Nhìn lấy Giao Nguyệt đưa qua quyển gia cừu. Nghi hoặc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi xem một chút liền biết. Giao Nguyệt đem quyển gia cừu nhét vào Lam Phong trong tay. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt vẻ nghi hoặc thì là càng nồng đậm. Cầm lấy cái này quyển gia cừu cẩn thận nhìn. Tại quyển gia cừu bên trên miêu tả lấy một bộ cực kỳ phức tạp đồ. Tại trên địa đồ càng là miêu tả lấy đông đảo tiết điểm. Sau đó những tiết điểm này thì lại là tạo thành một đầu cùng loại với đại kình ngư một dạng đồ họa. Nhìn qua tựa như là một bộ bảo tàng đồ. Bất quá, cái này bảo tàng tựa hồ là đang bên trong biển sâu. Đây là vật gì? Nhìn lấy cái này phức tạp đồ. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận nhãn quen. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Giao Nguyệt. Nhịn không được nghi ngờ hỏi. Đây là ta tại một lần trên biển thám hiểm ngẫu nhiên kỳ ngộ thu hoạch được. Nghe đồn Long Hoàng tại trước khi vẫn lạc từng đem hắn suốt đời truyền thừa cùng bảo tàng chia làm 10 phần, phân biệt giấu tại khác biệt địa phương, chế tạo ra 10 bộ tàng bảo đồ. Mà nghe nói trong tay của ta chính là 10 bộ Long Hoàng bảo tàng đồ bên trong một trong. Căn cứ nó liền có thể tìm tới đã từng Long Hoàng lưu lại 10 phần bảo tàng bên trong một phần. Lần này ta sở dĩ đến chết biển vùng này đến thì là muốn tìm kiếm cái này Long Hoàng bảo tàng. Bất quá bởi vì Tử Hải có quá nhiều nguy hiểm nghe đồn. Ta không dám để cho ta Giao Nguyệt đoàn người bước chân. Thế là chỉ đem Lão Đao một đoàn người. Lại không nghĩ tới cái này trên đường vậy mà ra lần này biến cố. Giao Nguyệt nhẹ nhàng địa thở. Dài một hơi. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Nghe được Giao Nguyệt lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là sao lợi kho. Biển lực bọn người hội xuất hiện ở đây. Đồng thời để mắt tới Giao Nguyệt. Mà lại, bản vẽ này, cho người ta cảm giác rất quen thuộc. Lam Phong ánh mắt cẩn thận đánh giá bảo tàng đồ. Một lát sau hắn tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu tới. Cái này bảo tàng đồ bên trên miêu tả cùng loại với cá voi một dạng địa đồ căn bản cũng không phải là địa hình đồ, mà chính là hoang cổ long mãng. Mà Long Hoàng bảo tàng thì giấu ở hoang cổ long mãng trong thân thể. Đồng thời đã bị Lam Phong thu hoạch được. Giờ khắc này, Lam Phong rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cười điểm điểm, bất quá, rất nhanh Lam Phong chính là lấy lại tinh thần. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Giao Nguyệt. Người nói là Long Hoàng bảo tàng hết thảy có 10 phần. Không sai. Nghe vậy, Giao Nguyệt thì là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Tê, nghe được Giao Nguyệt lời nói. Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đã được đến một phần Long Hoàng bảo tàng. Biết bên trong ẩn chứa đồ, vật đến là đến cỡ nào chân quý. Thế nhưng là, dạng này bảo tàng lại có 10 phần. Đây đối với Lam Phong thật sự mà nói là quá mức rung động. Làm sao? Ngươi không biết. Đúng, ngươi có thể xem hiểu bộ này địa đồ a. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Một bên Giao Nguyệt nhịn không được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào trầm mặc, lập tức điều mở miệng cười. Thế này sao lại là cái gì Long Hoàng bảo tàng đồ? Đây rõ ràng cũng là một chương lừa gạt người địa đồ a. Người gặp qua trên bản đồ cái này miêu tả đi ra vùng biển này a? Không có chứ. Cái này đồ là giả. Hốt du người. Ta nhìn ngươi còn là mình giữ đi. Đang khi nói chuyện, Lam Phong liền đem cái này Long Hoàng bảo tàng đồ ném cho Giao Nguyệt. Động tác tiêu sái quả cảm. Mây bay nước chảy. Không có chút nào lưu luyến. Tuy nhiên Giao Nguyệt biểu hiện không tệ. Tính cách cũng rất đối Lam Phong khẩu vị. Thậm chí là Lam Phong đã đem nàng xem như bằng hữu. Nhưng lại không có đến loại kia có thể không có gì giấu nhau. Tín nhiệm lẫn nhau trình độ. mà Lam Phong tự nhiên là không thể nào đem cái này bức bản đồ huyền bí chân tướng nói cho Giao Nguyệt, mà lại huống chi bây giờ hắn đã trời đưa đất đẩy, làm sao mà địa thu hoạch được lấy phó bảo đồ bên trên hoang cổ long mãng thể nội chôn giấu long hoàng bảo tàng. Ây, chấm ngoặc kép, Lam Phong cái này bất chợt tới phản ứng làm cho Giao Nguyệt hơi sững sờ. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội là phản ứng như vậy đến. Đối cái này long hoàng bảo tàng đồ không có chút nào hứng thú. Giống như ném rác rưởi đồng dạng đưa nó trả lại cho mình. Phải biết cho dù là bản đồ này có thể là giả, nhưng là nó cũng là giá trị vạn phần. Nếu là đặt ở phòng đấu giá bên trên lời nói lợi dụng được long hoàng vị này hắc ám thế giới tuyệt. Thế cường giả uy danh thế nhưng là đủ để tại hắc ám thế giới nhấc lên một phen tàn khốc tranh đoạt. Đấu giá ngày nữa giá cũng nói không chắc. Thế nhưng là Lam Phong lại không có chút nào hứng thú. Trực tiếp đưa nó xem như là rác rưởi một dạng ném cho mình. Cái này làm cho Giao Nguyệt rất là giật mình. Lam Phong cứu nàng nhất mệnh. Giao Nguyệt vốn là dự định sử dụng cái này Long Hoàng bảo tàng đồ đến đối Lam Phong ngỏ ý cảm ơn. Từ đó hai người bọn họ thanh toán xong. Lại không nghĩ tới Lam Phong đối Long Hoàng bảo tàng đồ không có chút nào hứng thú. Cái này để Giao Nguyệt tâm tình có chút thất lạc. Nếu như ngươi nghĩ như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ lời nói, thì dùng hắn phương thức để báo đáp đi. Trầm ngâm một lát, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Giao Nguyệt. Có vẻ hơi lạnh lùng mà lại vô tình thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong không thể nghi ngờ là có chút hiểu lầm Giao Nguyệt. Giao Nguyệt cho Lam Phong cái này Long Hoàng bảo tàng đồ cho hắn. Chỉ là vì đơn thuần muốn đối Lam Phong ngỏ ý cảm ơn mà thôi. Lại không nghĩ tới bị Lam Phong hiểu lầm thành Giao Tháng thực sự muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Ha ha, người thế nhưng là hắc ám thế giới đường đường tứ hoàng một trong bạo quân. Như thế thô một cái bắp đùi. Ta ôm còn đến không kịp đâu. Chỗ nào nghĩ đến muốn phủi sạch quan hệ. Nghe Lam Phong lời nói, Giao Nguyệt hơi sững sờ. Hiển nhiên là biết Lam Phong tự hồ là lầm sẽ tự mình. Ngay sau đó chính là không khỏi điều mở miệng cười. Thật sao? Vậy ngươi làm gì không lấy thân báo đáp? Nghe vậy, Lam Phong nguyên bản trên mặt lạnh lùng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt tham lam tại Giao Nguyệt trên thân chạy một phen. Mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi nếu là lấy thân báo đáp lời nói, ta cái này cái bắp đùi ngươi có thể là tuyệt đối ôm lấy. Nghĩ hay lắm đi ngươi. Người nào không biết tứ hoàng bạo quân phong lưu vô cùng. Tiêu sái lỗi lạc, hậu cung giai lệ 3000 người. Nếu là ngày nào ta chọc giận ngươi không cao hứng, vạn nhất ngươi đem ta đầy vào lãnh cung làm sao bây giờ? Nghe được Lam Phong lời nói, Giao Nguyệt không khỏi lườm hắn một cái. Tức giận nói ra, hậu cung giai lệ 3000. Lam Phong mở to hai mắt, một mặt hoảng hốt cùng ủy khuất nói. Lúc nào tiểu gia ta có hậu cung giai lệ 3000? Đừng nói là 3000 người, liền xem như có 100 người. Tiểu gia ta, chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong vội vàng dừng lại đằng sau lời nói, mà chính là một bên lắc đầu, một bên hơi mở miệng cười. Khụ khụ. Những cái kia đều là ngoại giới nghe đồn. Ngoại giới nghe đồn. Không thể tin. Không thể tin. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Như vậy xin hỏi Tyron đại nhân, ngươi hậu cung hiện tại có mấy người đâu? Nói không chừng vạn nhất ít người. Bản tiểu thư tâm động đâu? Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng kia, Giao Nguyệt không khỏi mỉm cười. Lập tức một mặt tò mò hỏi. Mấy người? Nghe được Giao Nguyệt lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khó xử cùng vẻ bất đắc dĩ đến. Hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Giao Nguyệt. Trịnh trọng nói. Nói thực ra, còn thật không có mấy người. Dừng a, người cảm thấy bản tiểu thư sẽ tin tưởng a? Thấy thế, Giao Nguyệt nhịn không được đùa nghịch nhi nói nói. Lười biếng đánh ngáp một cái. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức mở miệng nói. Tính toán. Không đùa ngươi chơi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên nghỉ ngơi. Theo Giao Nguyệt lời nói rơi xuống, nàng thì là đánh ngáp một cái, đứng dậy lần nữa duỗi cái lưng mệt mỏi, đem hoàn mỹ đường cong triển lộ mà ra, sau đó liền cất bước đi đến một bên đại thụ một bên. Làm xuống đến, dựa vào thân cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, nàng cũng liền lúc trước Lam Phong thịt nướng thời điểm ngủ một hồi thời gian. Thấy thế, Lam Phong chỉ cảm thấy một trận bối rối đánh tới. Hắn đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo hắn cái này duỗi người động tác, trong thân thể của hắn chính là phát ra giống như giang đậu đồng dạng tiếng vang. Lập tức cất bước đi đến một bên đại thụ một bên. Đồng dạng là dựa vào lấy đại thụ làm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, tại cái này yên tĩnh trong rừng rậm chính là vang lên Lam Phong cùng Giao Nguyệt cái kia đều đều. Tiếng hít thở, bởi vì tại bốn phía có địa ngục ma long sung làm thủ vệ duyên cớ. Nguyên bản tại trong rừng rậm du đãng đông đảo hung thú tại cảm nhận được địa ngục ma long trong thân thể khuếch tán ra đến khí tức khủng bố về sau, chính là không dám tùy tiện địa tới gần, lùi đến xa xa. Phải biết địa ngục ma long thể nội có một tia long tộc huyết mạch, tại đông đảo hung thú bên trong có thể nói là có thể so với bách thú chi vương. Có địa ngục ma long khổng lồ như vậy sinh vật gác đêm, Lam Phong bọn họ một đêm này thì là ngủ được cực kỳ địa an tâm thoải mái. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời xuyên thấu mê vụ, xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống Giao Nguyệt trên thân thời điểm, ngủ say Giao Nguyệt thì là tại lúc này chậm rãi mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Duỗi ra trắng nõn bàn tay xoa xoa mông lung con mắt, nhìn lấy khoác trên người mình quần áo, Giao Nguyệt hơi sững sờ, ánh mắt dò xét bốn phía, nàng nhưng không có phát hiện Lam Phong thân ảnh. Đang lúc nàng nghi hoặc Lam Phong đi nơi nào thời điểm, xa xa tiếng bước chân chính là lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó lấy thân trên, trong tay dẫn theo 2 đầu cá Lam Phong chính là tại Giao Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từ chỗ rừng sâu đi tới. Tia nắng ban mai cái kia kim sắc ánh sáng mặt trời vung vãi tại cái kia màu đồng cổ trên da thịt, đem hắn hoàn mỹ dáng người phụ trợ mà ra, lộ ra phá lệ địa kiện lớn mạnh mà tràn ngập dã tính bạo phát lực mỹ cảm. So với những cái kia mẫu nam đến quả thực là xuất khí khốc đánh chết quá nhiều, khiến cho đến Giao Nguyệt lại có như vậy trong nháy mắt thất thần, gương mặt nóng hổi. Bất quá rất nhanh Giao Nguyệt chính là lấy lại tinh thần, thanh thúy dễ nghe giống như bách minh thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sớm như vậy ngươi thì tỉnh ngủ, không có cách, cũng sớm đã thói quen. Lam Phong mỉm cười, đi đến một bên bên cạnh đống lửa, tăng thêm một số củi lửa, liền đem cá nướng dùng hắn sớm liền chuẩn bị tốt gậy gỗ cho mặc vào, gác ở trên đống lửa thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, liền là có nồng đậm cá nướng hương từ cá nướng chi bên trên tản ra, khiến cho đến người muốn ăn tăng nhiều. Lam Phong mỉm cười, cầm lấy một con cá nướng đưa tới Giao Nguyệt trước mặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rải lên một điểm đồ gia vị, vị đạo sẽ tốt hơn nha. Cảm ơn, Giao Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cầm cá nướng say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Giao Nguyệt một bên thưởng thức cá nướng mỹ vị, một bên trầm giọng mở miệng nói. Đúng, tiếp xuống ngươi có tính toán gì a? Ta chuẩn bị qua hướng Ngọa Long Chi Thành. Ngươi thì sao? Nghe được Giao Nguyệt lời nói, Lam Phong trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nhìn lấy Giao Nguyệt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Qua Ngọa Long Chi Thành, ngươi là chuẩn bị theo Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung bọn họ hoàn toàn khai chiến. Giao Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Lam Phong. Tuy nhiên ta cũng rất không muốn, nhưng là cái này đã trở thành một cái vô pháp trốn tránh tình hình thực tế. Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng muốn tại Biển Đen bên trên xử tử huynh đệ của ta Tần Dương. Đây là ta quyết không cho phép. Lam Phong nắm chặt quyền đầu, mang theo vô cùng kiên định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ không thể xâm phạm khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khiến cho Lam Phong giờ phút này nhìn qua tựa như là một vị bá đạo mà dứt khoát kiên định quân vương. Tuy nhiên bây giờ cục thế đối cho các ngươi tới nói cực kỳ bất lợi. Nhưng là, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Cảm nhận được Lam Phong trong lời nói kiên quyết, Giao Nguyệt nắm chặt nắm ngọc thủ, cũng không có đi khuyên giải Lam Phong, mà chính là mở miệng cười nói, mượn ngươi cắt ngôn, đúng, tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi. Lam Phong mỉm cười, mở miệng nói, nghe vậy, Giao Nguyệt không khỏi lâm vào trầm mặc, trầm tư một lát, nàng nắm chặt ngọc thủ, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, mỹ lệ trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta dự định qua Luân Hồi Chi Thành. Luân Hồi Chi Thành, nghe được Giao Nguyệt lời nói, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Không sai, Luân Hồi Chi Thành, ta muốn đi nơi đó xử lý một ít chuyện. Nếu như có thể lời nói, ta sẽ vì ngươi tìm hiểu một số tình báo. Đem ngươi số điện thoại di động cho ta. Giao Nguyệt thần sắc nghiêm túc nói ra. Đa tạ. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó cùng Giao Nguyệt lẫn nhau đổi số điện thoại di động tới. Hai người đều rất rõ ràng. Bọn họ gặp gỡ bất ngờ đến nơi đây cũng đã kết thúc. Tiếp xuống bọn họ đem các tiến về khác biệt thành thị. Bước lên khác biệt hành trình. Đi thôi. Ta trước đưa ngươi rời đi vùng biển này. Sau đó chính là phải do chính ngươi tiến về Luân Hồi Chi Thành. Đem nướng cá ăn xong, Lam Phong đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạ, Giao Nguyệt mỉm cười, tại lúc này đồng dạng là đứng dậy. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đều là bằng hữu, lời nói này đến không khỏi quá khách qua đường khí. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta lời nói, bằng không cho ta đến cái ly biệt ôm ấp. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nhạo báng nói ra. Sau đó, hắn chính là thổi lên huýt sáo tới. Ngao, theo thanh thúy huýt sáo chi tiếng vang lên. To lớn địa ngục ma long thì là từ chỗ rừng sâu xông ra. Xuất hiện tại Lam Phong bọn họ trước mặt. Đi thôi, Lam Phong mỉm cười. Dẫn đầu bay vọt đến địa ngục ma long trên lưng. Bạch, thấy thế, Giao Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đồng dạng là vọt đến địa ngục ma long trên lưng đến. Theo Lam Phong đứng sóng vai. Ngao, sau một khắc, địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng gào thét. Thanh âm, bỗng nhiên vỗ nó cái kia vô cùng to lớn cánh. Dương cánh bay lượn, bạt không mà lên. Chở Lam Phong cùng Giao Nguyệt rất nhanh liền bay đến mê trên đảo sương mù khoảng không. Sau đó tại tia nắng ban mai dưới ánh mặt trời bay về phương xa. Biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng mặt trời vung vãi tại Lam Phong cùng Giao Nguyệt trên thân. Làm đến bọn hắn nhìn qua giống như một đôi thần tiên quyến nữ. Thế nhưng là, đây hết thảy, cũng chỉ là một trận hương diễm ngẫu nhiên gặp. Theo thời gian trôi qua. Cuối cùng rồi sẽ dừng lại tại mỹ hảo trong trí nhớ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.